Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 742, đừng cho là ta vẫn giống như trước kia. Liều mạng sao? Có chút ý hứ. Bất quá, dạng này nhưng còn chưa đủ. Bạch Thủy ngáp một cái, trong mắt tinh quang lóe lên. Thần diệt đao liền trực tiếp vào đầu rơi xuống, tản ra kinh thiên sắc bén kiếm khí. Trên biển lớn trong nháy mắt đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Sóng biển lên nhanh, dâu đen cùng thần diệt đao trùng điệp đụng vào nhau. Trong chốc lát khí lãng tung hoành, không khí đều nổ tung ra. Dâu đen trên tay lực lượng một đợt lại một đợt bộc phát ra. Kình lực bắn ra bốn phía, đem thần diệt đao cái này kinh khủng một kích đều tạm thời cản lại. Có chút ý tứ, dâu đen có thể ngăn lại một đao kia. Bạch Thủy thật có chút giật mình, dù sao, một đao kia hạ xuống, tùy tiện vỡ vụn một ngọn núi đều không có vấn đề gì. Mà dâu đen thế mà dùng quả Gura Gura năng lực đối kháng chính diện xuống dưới. Nói cách khác, lực lượng của hắn cũng không yếu tại God Thunder bao nhiêu. Bất quá, còn chưa đủ a. Bạch Thủy hơi iso, chỉ gặp thần diệt đao oanh chấn động, lực lượng liền đột nhiên tăng cường nhiều gấp đôi. Dâu đen sắc mặt không khỏi trong nháy mắt kịch biến, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đủ khả năng ứng đối phạm vi bên trong. Bành, dâu đen như là một viên đạn pháo đồng dạng, sợ hãi xuyên không, va vào trong lòng đất, đem hòn đảo trực tiếp xô ra một cái rộng chừng hơn 50 mét hố to. Toàn bộ biển cả đều đi theo run một cái, sóng biển điên cuồng gào thét mà ra. Về phần ngươi, Kiệt Lạp Kho, liền đi chết đi, chướng mắt, đánh bay dâu đen về sau. Bạch Thủy tay phải đối hắn lần nữa oanh ra một đạo lăng lệ thần diệt đao. Tay trái nhắm ngay Kiệt Lạp Kho, tâm niệm vừa động, liền có một tia chớp oanh ra, xông thẳng tới chân trời, xâm nhập trong tầng mây, sau đó trực tiếp nhắm chuẩn Kiệt Lạp Kho, ngang nhiên đánh xuống. Nói đùa cái gì, nhưng đừng cho là ta là loại kia sẽ bị ngươi một kích đánh chết lâu la. Đối mặt cái này nhắm ngay hắn mà đến lôi điện công kích, Kiệt Lạp Kho không khỏi biến sắc gầm thét lên tiếng. Cát châm sát, một đạo to bằng cánh tay màu đen cắt sắt chi châm phá đất mà lên, liền cùng bổ xuống dưới ngang nhiên lôi điện đụng vào nhau. Kiệt Lạp Kho ý nghĩ là lợi dụng kim loại dẫn điện tính năng, đem một kích này dẫn vào lớn tránh thoát khỏi đi. Thế nhưng, lập tức truyền tới ầm vang vỡ vụn thanh âm, lại trong nháy mắt đem ý nghĩ của hắn triệt để đánh nát. Oanh! Lôi điện tại đánh nát cái này cùng cắt sắt chi châm về sau, thế mà trên không trung lại ngoặt vào một cái, sau đó trực tiếp công hướng Kiệt Lạp Kho mà đến, một nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Cát tương sát, Kiệt Lạp Kho không muốn chết, lúc này sử xuất tất cả vốn liếng, ở trước mặt mình chế tạo ra lớp kín dày đặc vô cùng tương sát. Đã cắt sắt chi châm bởi vì quá mức đơn bạc mà không cách nào đối kháng cái này lôi điện. Như vậy, dày một điểm tường sắt cũng có thể chống cự đi. Kiệt Lạp Kho là nghĩ như vậy. Bình thường tới nói, Kiệt Lạp Kho nghĩ như vậy không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, làm đối thủ của hắn là Bạch Thủy thời điểm, liền không thể lại lấy bình thường đạo lý để suy nghĩ. Hưu. Chỉ thấy cái này đạo lôi điện thế mà giống như là có linh tính đồng dạng, trực tiếp vượt qua tường sắt, sau đó hóa thành đầy trời lôi quang xông về Kiệt Lạp Kho. Không, lôi điện sâu thể tư vị, Kiệt Lạp Kho là kháng cự, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều muốn bị xé rách đồng dạng. Kịch liệt đau nhức, nóng rực, tựa như một thớt lao nhanh giống như ngựa hoang, tại trong thân thể của hắn tùy ý tung hoành, phá hư hết thảy có thể hủy chỗ xấu. Oanh, lại là một đạo lôi quang trực tiếp nhắm ngay Kiệt Lạp Kho đánh xuống. Nguyên bản đã bị lôi điện kích thương Kiệt Lạp Kho, lại lần nữa thụ trọng thương. Toàn thân tế bào đều hoàn toàn quá trình đốt cháy. Đã ngày giờ không nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.